Chương 39, hỏng bét, là động tâm cảm giác. Khẳng định là Thái Thượng trưởng lão cuối cùng đột phá, tiến vào hoang cảnh quá tốt, lần này, chúng ta Kháo Tiên Tông tại trong trường linh giới, chính là không người nào có thể chống lại tồn tại cho dù là giới chủ, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Sai bây giờ chúng ta Thái Thượng trưởng lão tiến vào hoang cảnh, liền hẳn là trường linh giới giới chủ, còn cần cái gì giới chủ đến lễ nhượng ba phần có đệ tử vốn năn nói. Đúng đúng đúng không sai, là ta lỡ lời. Càng ngày càng nhiều Kháo Tiên Tông đệ tử, đều vây tu ở chung một chỗ. Thiệu Dương QNZ cùng các trưởng lão khác đứng tại trong đó. Hắn nhìn về phía nguyên lực bộc phát địa phương, trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là nữ tử kia giúp Thái Thượng trưởng lão một chút sức lực, cuối cùng đột phá bình chướng, tiến vào hoang cảnh, kể từ đó, ta chẳng phải là thật to công thần. Vừa nghĩ tới đây, Thiệu Dương trong lòng không bỏ QNZ giảm bớt rất nhiều, trên mặt thậm chí bắt đầu dương dương đắc ý. Thẻ U trưởng lão, ngươi đang cười cái gì? Thiệu Dương bên người một trưởng lão, nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, không nhịn được. Hiếu kỳ hỏi. Thiệu Dương nhưng ra vẻ thần bí lắc đầu, không có gì, không có gì. Lúc này, trong đám người, lại lần nữa truyền đến ồn ào thanh âm. Đón lấy, liền có từng đạo âm thanh truyền đến tông chủ tốt. Tông chủ. Kháo Tiên Tông các đệ tử, nhộn nhịp dựa vào hai bên mà đứng, lộ ra ở giữa thông đạo. Kháo Tiên Tông tông chủ, sải bước đi tới, ánh mắt kích động nhìn về phía trên bầu trời, cái kia đáng sợ nguyên lực phong nhãn. Quả nhiên là Thái Thượng trưởng lão nơi ở Kháo Tiên Tông thanh âm bên trong lộ ra vẻ run rẩy. Không trách hắn không giữ được bình tĩnh, mà là Kháo Tiên Tông ra một cái hoang cảnh cường giả, thực sự là đối Kháo Tiên Tông đến nói quá trọng yếu. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến Kháo Tiên Tông tại trong trường linh giới địa vị, từ đó về sau, bọn họ Kháo Tiên Tông tại trường linh giới chính là vua không ai. Vừa nghĩ tới toàn bộ tương lai, thân là Kháo Tiên Tông tông chủ, sao có thể không kích động chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ bên cạnh một chút phản ứng nhanh, lập tức hướng tông chủ chúc mừng. Những người khác kịp phản ứng, QNZ rối rít nói chúc. Tại một tiếng này âm thanh chúc mừng âm thanh bên trong, Kháo Tiên Tông tông chủ phảng phất nhìn thấy tương lai tốt đẹp, nhịn không được phát ra cười to âm thanh. Ngưng cười về sau, hắn đối Kháo Tiên Tông tất cả mọi người hạ lệnh, truyền ta chi lệnh, Thái Thượng trưởng lão đang sắp đột phá. Bất kỳ người nào QNZ không cho phép tiến đến quấy rầy. Người nào nếu là dám can đảm đi quấy rầy Thái Thượng trưởng lão tu luyện, ta liền muốn mệnh của hắn. Tôn tông chủ lệnh, tôn tông chủ lệnh, mọi người nhộn nhịp đồng ý. Kỳ thật, ai sẽ ngu xuẩn đến vào lúc này, đi ảnh hưởng Thái Thượng trưởng lão tu luyện, vạn nhất không cẩn thận ảnh hưởng đột phá, quả thực là giết bọn hắn đều đảm đương không nổi. Tông chủ, còn có giới chủ bên kia Kháo Tiên Tông tông chủ bên người, có người nhắc nhở một câu. Đúng tông chủ đấy mắt xẹt qua một đạo hưu quang. Tại cái này thời khắc quan trọng nhất, duy nhất sẽ phá hư Thái Thượng trưởng lao tấn cấp người, chính là giới chủ. Tất cả mọi người nghe lệnh, từ ngày hôm nay, nghiêm mật phòng thủ trong tông bên ngoài, không cho phép có bất kỳ người tới gần, bất kỳ người nào muốn bái kiến, QNZ hết thể không thấy. Thái Thượng trưởng lao tấn thăng hoang cảnh sự tình, không cần bất luận kẻ nào tuyên dương ra ngoài, nếu là đối bên ngoài lộ ra một điểm, các ngươi biết hậu quả. Kháo Tiên Tông tông chủ lần nữa phân phó. Tôn tông chủ lệnh mọi người nhất thời biến đến khẩn trương lên. Đây chính là liên quan đến Kháo Tiên Tông đại sự. Một khi Kháo Tiên Tông ra một cái hoang cảnh cường giả, như vậy bọn họ những đệ tử này cũng đều là đi theo được nhờ. Về sau, cần đình lô, bọn họ còn cần đi bốn phía tìm kiếm sao? Sợ rằng các phe phái thế lực người, đều ước gì chính mình đưa tới cửa. Nghĩ đến đây tương lai tốt đẹp, Kháo Tiên Tông các đệ tử đều lên tinh thần. Đem cái kia dị tượng chi địa, trông coi đến cực kỳ chặt chẽ. Đang chuyên tâm xung kích hoang cảnh Khương Ly, tự nhiên không biết sẽ sinh ra dạng này một cái mỹ diệu hiểu lầm. Kháo Tiên Tông người, càng là sẽ không nghĩ tới, muốn đột phá là Khương Ly, mà bọn họ cho rằng Thái Thượng trưởng lão đã sớm bị chết sạch. Thật, cùng huyễn tướng đối theo tan theo mắt theo tám, tiên nhân biến hình mà lên trời. Ba nhờ một cỗ cường đại lực lượng, tại Khương Ly trong lòng xẹt qua một chút hiểu ra thơ ý điếm. Lập tức xông phá ràng buộc, trước mắt của nàng, phảng phất nhìn thấy bô nở mu a thay đổi, thương hải tăng điển, bỏ đi giả giữ lại thực, toàn bộ thế giới biến đến chân thật. Trên bầu trời, tụ đến nguyên lực, bị nàng điên cuồng hấp thu. Mà bước vào hoang cảnh về sau, trong cơ thể nàng bản nguyên chi lực, QNZ xuất hiện một chút buông lỏng, cái kia tinh thuần bản nguyên chi lực, bị nàng luyện hóa hấp thu, trực tiếp đem tu vi của nàng đi lên tiến một bước đẩy tới. Dầm dầm dầm Khương Ly trong thân thể phảng phất truyền đến âm thanh sấm sét. Những cái kia bản nguyên chi lực, không chỉ là tại tăng trưởng tu vi của nàng, hơn nữa còn tại rèn luyện thân thể của nàng. Giang giác một chút thanh âm rất nhỏ vang lên, tại Khương Ly dưới bụng, bao vây lấy cái kia tiểu sinh mệnh bản nguyên chi lực, xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách, một chút bản nguyên chi lực, bị cái kia nho nhỏ sinh mệnh hút đi, liền Khương Ly đều chưa từng phát giác. Hoang cảnh nhị trọng làm tất cả dị tượng đều biến mất, làm Khương Ly thể nội lực lượng cuồng bạo đều lắng lại về sau, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, bắn ra hóng ánh mà lăng lệ quan mang. Trong lòng núi trong địa lao, xiềng xích trực tiếp rơi xuống đất, Thẩm Tùng đám người, nhộn nhịp theo trong lao đi ra, xếp thành một hàng. Cơ Vi hướng trước mắt hai cái thần sắc đờ đẫn kháo tiên tông đệ tử mệnh lệnh, giải ra trên người chúng ta phong ấn. Lúc này, thanh âm của nàng đã không giống phía trước vũ mị, mềm nhũn, mang theo mấy phần không thể làm trái tôn quý cùng lạnh lùng. Kháo tiên tông đệ tử, căn bản không có bất luận cái gì dễ dùa bộ dạng, đi tới, ngoan ngoãn giải ra trên thân mọi người phong ấn. Làm phong ấn sau khi giải trừ, biến mất nguyên lực một lần nữa trở lại trên người bọn họ. Lực lượng khôi phục cảm giác, quả thực không nên quá tốt. Cung Tuyết Hoa hoạt động một chút gân cốt, nhìn về phía Kháo Tiên Tông hai cái lui về đến đệ tử, ánh mắt tràn ngập vẻ ngoan lệ. Không nên vọng động. Tại Cung Tuyết Hoa chuẩn bị hướng cái kia hai cái đệ tử xuất thủ thời điểm, bị Thẩm Tùng cản lại. Giết hay không bọn họ, cũng không trọng yếu, trọng yếu là, chúng ta muốn đi cứu người. Không sai, hai người bọn họ còn muốn giữ lại dẫn đường. Ngụy Tịch QNZ lạnh lùng nói. Tần Thiên Y Dìa đối Cung Tuyết Hoa khuyên một tiếng, đợi khi tìm được Khương Ly, lại giết cũng không muộn. Mọi người khuyên bảo phía dưới, Cung Tuyết Hoa nhịn xuống trong lòng sắc ý, gật đầu nói, tốt, ta liền lưu bọn họ lại sống thêm một hồi. Đón lấy, hắn chuyển mắt nhìn về phía Cơ Vi, lại lộ ra sán lạn nụ cười, không tiếc khen ngợi, Cơ Vi muội muội, ngươi thật tốt bản lĩnh á. Cơ Vi mặc dù là hồ tộc, nhưng lại tâm tư đơn giản, bị Cung Tuyết Hoa như thế khen một cái. Gương mặt lập tức bay lên hai đạo đỏ ửng. Tần Thiên Y gì trong lúc lơ đãng thấy được nàng thẹn thùng một màn, đột nhiên sững sờ, vờ ơ y ma cảm thấy dạng này Cơ Vi mười phần đáng yêu. Đi thôi, trước đi tìm tiểu sư muội. Khương Ly không tại, Thẩm Tùng liền biến thành chi đội ngũ này người chỉ huy.